Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện đến trung tâm thương mại íp là chuyện của một tuần trước. Lúc đó, Triệu Hữu Cầm đã đăng bài ẩn danh trên mạng. Nếu như bạn có áo tàng hình, bạn sẽ dùng nó để làm gì? Cư dân mạng có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, khiến cô không nhịn được cười. Sau khi chọn ra những ý tưởng thú vị, Triệu Hữu Cầm đã nghiêm túc lập một bảng danh sách có tên là 100 việc phải làm khi mặc áo tàng hình. Tuy rằng hiện tại bảng danh sách mới chỉ viết đến mục thứ 18, những mục còn lại vẫn đang chờ được bổ sung. Nhưng mà ngày còn dài, không cần phải vội vàng. Đến quầy hàng xa xỉ để thỏa mãn bản thân, chính là một trong những ý tưởng của cư dân mạng. Ngày trước, sau khi xem bộ phim Yêu Nữ Mê Hàng Hiệu, Triệu Hữu Cầm cũng từng có ước mơ như vậy. Nghĩ xem, được đắm chìm trong thế giới thời trang lộng lẫy, giống như nữ hoàng thử hết tất cả những sản phẩm mới của mùa này. Đối với Triệu Hữu Cầm, người không có ý định cứu vớt thế giới, cũng không có tham vọng trở thành siêu nhân thứ hai, thì cách sử dụng áo tàng hình vô vị này quả thực là vô cùng phù hợp với cô. Địa điểm cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. IP, tên đầy đủ là Trung tâm Tài chính Quốc tế, khu thương mại trung tâm của thành phố Bình Thành. Khi màn đêm buông xuống, cả con phố đều rực rỡ ánh đèn. An ninh tốt, hệ thống an ninh đáng tin cậy. Cho dù trung tâm thương mại đã đóng cửa, thì các cửa hàng cũng không khóa cửa. Triệu Hữu Cầm đã trải qua một đêm lãng mạn ở đây, không tốn một xu nào, cũng không cần phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của nhân viên bán hàng. Giống như trong phim vậy, cô đã được thưởng thức một bữa tiệc thị giác, váy dạ hội xinh đẹp, mặc túi sách phiên bản giới hạn, sách, trang sức lấp lánh, đeo. Cuối cùng, cô đắc ý đứng trước gương, nhìn người phụ nữ lòe loẹt, kết hợp thời trang một cách lộn xộn trước mắt. Triệu Hữu Cầm lập tức tỉnh táo lại. Quả nhiên, gu thời trang cao cấp không phải là thứ mà người thường như chúng ta có thể tùy tiện kiểm soát được. Lúc rời khỏi IP, Triệu Hữu Cầm đã để tất cả những thứ đã thử vào đúng vị trí, không mang theo bất kỳ thứ gì. Tham vọng của con người sẽ không ngừng lớn lên. Lúc lập bảng danh sách, cô đã tự dặn lòng mình, không được vượt qua giới hạn, không được lạc lối. Thế mà đã cẩn thận như vậy rồi, mà vẫn bị người ta nói là ăn trộm, bồn chồn lo lắng cả ngày. Tan làm xong, Triệu Hữu Cầm liền chạy về nhà, đeo áo tàng hình lên, bắt xe đến IP. Đang là giờ cao điểm tan tầm, xe cộ đông đúc, di chuyển chậm chạp. Tài xế phát hiện hành khách ngồi sau xe cứ đứng ngồi không yên, liên tục nhìn cô qua gương chiếu hậu. Tiểu thư, cô có việc gấp sao? Triệu Hữu Cầm, không gấp, không gấp mới là lạ. Rõ ràng đã rất cẩn thận rồi, vậy mà lại không chú ý đến trong cửa hàng cũng có camera giám sát. Hơn nữa còn quay lại được cảnh tượng cô cầm khăn voan, mặc áo tàng hình bước ra từ phòng thay đồ. Triệu Hữu Cầm run sợ, chỉ muốn nhanh chóng đến IP xóa bỏ chứng cứ, phi tang hiện trường trước khi có thêm nhiều chi tiết bị phát hiện. Là khu thương mại trung tâm của Bình Thành, IP càng thêm náo nhiệt sau khi màn đêm buông xuống. Trong biển đèn rực rỡ, dòng người qua lại như mắc cười. Triệu Hữu Cầm mặc áo phao màu đen, mặt mộc, so với những người ăn mặc lộng lẫy xung quanh, thì cho dù không mặc áo tàng hình, cô cũng tự động tàng hình. Cô đi theo dòng người vào trung tâm thương mại, đi thẳng đến nhà vệ sinh, không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Lúc đi ra, đã mặc chiến bào lên người, tiến vào trạng thái tàng hình. Có rất nhiều vấn đề đặt ra trước mắt. Camera giám sát ở đâu? Làm sao để đến đó? Có thể xóa bỏ những đoạn video giám sát trước đó một cách thuận lợi không? Giống như một bóng ma đi lang thang tìm kiếm nửa ngày trời. Triệu Hữu Cầm dừng lại bên cạnh lối thoát hiểm. Trên tường là sơ đồ thoát hiểm, bên cạnh một chấm đỏ nhỏ. Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy ba chữ. Phòng điều khiển trung tâm. Trong phòng điều khiển trung tâm, hai bảo vệ ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình đầy camera giám sát, thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, bọn họ vừa hay nhắc đến bóng lưng bí ẩn kia, trước đây trực đêm còn có thể gục xuống bàn ngủ một giấc. Bây giờ ngay cả mắt cũng không dám nhắm, đen đủi thật, đều tại người bí ẩn kia. Trong góc phòng, người bí ẩn nào đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoan ngoãn ngồi xổm ngoài camera giám sát trong cửa hàng đó ra. Không có bất kỳ camera nào bên ngoài quay được cô ta. Cậu nói xem rốt cuộc cô ta vào bằng cách nào. Tớ đoán là ban ngày đã trốn ở trong đó rồi. Nhưng mà sau đó cô ta không phải đã đẩy cửa đi ra ngoài rồi sao? Sao lại vừa mới ra khỏi cửa? Đã biến mất, chắc chắn là camera giám sát gặp vấn đề rồi. 89/10 là vậy. May mà không có tổn thất tài sản gì. Nếu không thì chắc chắn phải kiện tụng. Hay, cho dù có kiện tụng, thì cũng chẳng liên quan gì đến hai chúng ta. Lát nữa người của Hành Phong sẽ đến kiểm tra. Cấp trên bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Hai người ríu rít nói chuyện, không hề phát hiện ra động tĩnh nhỏ phát ra từ trong góc phòng. Triệu Hữu Cẩm đã ngồi xổm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Căn bản không tìm được cơ hội nào để tiếp cận bàn điều khiển trung tâm. Ngược lại còn bị tê chân, chỉ có thể cẩn thận di chuyển một chút. Đổi tư thế, bọn họ không đi vệ sinh sao? Chân truyền đến cảm giác đau nhói như kim châm, nhưng cô không dám nhúc nhích. Nghe nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, lát nữa người của Hành Phong sẽ đến, nhỡ đâu đợi đến khi bọn họ đến mà cô vẫn chưa tìm được cơ hội để xóa bỏ đoạn video giám sát thì phiền phức to rồi. Triệu Hữu Cẩm sốt ruột như lửa đốt. Cuối cùng, một bảo vệ nhìn đồng hồ, đến giờ ăn cơm rồi. Tôi đi hâm nóng cơm đây. Cậu canh chừng nhé. Ừ, hộp cơm của tớ ở trong tủ. Người còn lại liếc nhìn màn hình, cầm bình giữ nhiệt lên định uống nước. Phát hiện hết nước rồi, cũng đứng dậy đi ra ngoài lấy nước. Mắt Triệu Hữu Cẩm sáng lên. Chính là lúc này, mặc kệ chân bị tê, cô nhanh chóng chạy đến bàn điều khiển trung tâm, mở hệ thống an ninh. Hành Phong, ra. Hệ thống này thao tác đơn giản đến bất ngờ. Danh sách bên trái hiển thị ngày tháng. Click vào ngày tháng tương ứng. Bên phải sẽ hiện ra tất cả các hình ảnh camera giám sát của ngày hôm đó, được sắp xếp theo thứ tự của camera. Triệu Hữu Cẩm nhanh chóng tìm thấy camera giám sát của cửa hàng N vào ngày hôm đó. Vốn dĩ chỉ muốn xóa bỏ những hình ảnh quay được cô, nhưng mà thời gian gấp gáp, cô cũng không dành về hệ thống này. Thế là xóa luôn toàn bộ ghi chép của ngày hôm đó. Một lần là xong hết mọi chuyện. Nút xóa nằm ở góc trên bên phải. Cô nhẹ nhõm click chuột. Không ngờ lại hiện ra một cửa sổ. Vui lòng nhập mật khẩu quản trị viên của bạn. Triệu Hữu Cẩm chết lặng. Chết tiệt. Vậy mà còn cần mật khẩu nữa sao? Tiếng bước chân đã đi xa ngoài cửa lại vang lên. Cô chỉ có thể tắt hệ thống đi. Lại ngồi xổm trở về góc phòng lúc trước. Trong lòng vô cùng hối hận. Bảo vệ A cầm bình giữ nhiệt quay trở lại bàn điều khiển trung tâm. Ung dung mở ngăn kéo ra, lấy một túi kỷ tử ra. Trong lúc chờ đợi, hai bảo vệ cùng nhau ăn cơm tối. Có người ngồi xổm trong góc phòng, bụng đói cồn cào, vừa nuốt nước bọt, vừa suy đoán thực đơn của bọn họ. Cá kho tộ, thịt kho tàu. Bỗng nhiên, bụng phát ra một tiếng kêu, ọt ọt, ngắn ngủi. Hai người đang ăn cơm khựng lại, nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ. Tiếng gì vậy? Bụng cậu kêu à? Không phải, là bụng cậu kêu đấy chứ. Sao có thể chứ? Tớ đã ăn no rồi mà. Triệu Hữu Cẩm ngồi phịch xuống đất, uể oải, ngay cả sức lực để giơ tay lên cũng không còn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Người của Hành Phong có thể đến bất cứ lúc nào, mà cô vẫn chưa tìm được cơ hội để xóa bỏ video. May mà đến hơn 9 giờ tối, có một người phụ nữ đến phòng điều khiển trung tâm, nói là bị mất ví. Bảo vệ mở hệ thống camera giám sát lên, vừa hỏi cô ta có thể đánh rơi ví ở đâu, vừa mở đoạn video giám sát gần đó ra. Triệu Hựu Cẩm nhẹ nhàng đứng dậy, nín thở đến gần bọn họ. Lúc mở camera giám sát ra, cửa sổ mật khẩu hiện lên. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang gõ bàn phím. Trong lòng lặp lại hai lần, cuối cùng cũng lấy được mật khẩu. Vốn tưởng cơ hội đã đến, không ngờ người đánh rơi ví vừa mới rời đi, liền có người đẩy cửa ra, vẫy tay gọi hai bảo vệ. Lão Lưu, Lão Lý, qua đây một chút, đây là Vu tiên sinh của Hành Phong, trời muốn diệt cô, người của Hành Phong, đã đến, không đến sớm, không đến muộn, lại đến ngay lúc cô vừa mới biết mật khẩu. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Hựu Cẩm không còn quan tâm đến gì nữa, lao thẳng về phía bàn điều khiển trung tâm, người ở cửa đang chào hỏi, bắt tay, giao diện hệ thống, Hành Phong, hiện lên trên màn hình máy tính, cửa ra vào, người phụ trách, ngày xảy ra sự việc là do Lão Lưu trực đêm. Lão Lưu, lát nữa ông hãy thuật lại chi tiết tình hình ngày hôm đó. Lão Lưu, vâng vâng, không vấn đề gì. Bàn điều khiển trung tâm, click vào nút xóa, cửa sổ nhập mật khẩu hiện lên, lông tơ trên người Triệu Hựu Cẩm đều dựng đứng cả lên. Vì căng thẳng, tay cô run run, lần đầu tiên còn nhập sai mật khẩu, người ở cửa đã đi về phía cô, tiếng bước chân ngày càng gần, trời muốn diệt cô. Triệu Hựu Cẩm vận dụng tốc độ tay của một người độc thân 22 năm, nhập lại mật khẩu. Nhấn Enter, cuối cùng tắt hết tất cả các giao diện hệ thống. Lúc xoay người suýt chút nữa thì va phải người đang đứng trước mặt. May mà cô đã chuẩn bị sẵn sàng, lăn sang một bên, né tránh được một kiếp nạn với tư thế vặn vẹo. Nhưng mà cho dù là như vậy, đuôi tóc bay lên vẫn quẹt vào mặt người kia. Vu Vãn Chiếu cảm thấy ngứa mũi, hắt xì. Người phụ trách và hai bảo vệ đều nhìn về phía anh ta. Sao vậy, Vu tiên sinh? Triệu Hựu Cẩm ngã xuống đất, khuỷu tay truyền đến cơn đau nhói, nhưng mà cô không dám thở mạnh, tiếng tim đập như sấm rền vang lên trong lồng ngực, dữ dội đến mức khiến cô lo lắng sẽ bị người ta nghe thấy. May mà vị Vu tiên sinh kia thần kinh thô, đối với cơn đau đột ngột ở mũi, anh ta chỉ nhíu mày, không sao, có lẽ là bị viêm mũi. Người đứng trước bàn điều khiển trung tâm đã mở hệ thống lên, bắt đầu xem camera giám sát. Thế nhưng sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần, sao video lại biến mất rồi? Tận tai nghe thấy câu nói này, trái tim đang treo lơ lửng của Triệu Hựu Cẩm rốt cuộc cũng rơi xuống. Biến mất rồi sao? Biến mất rồi là tốt rồi, biến mất rồi là tốt rồi. Nhân lúc mọi người đang rối loạn, cô xách váy lên, lén lút chuồn ra ngoài. Quá đắm chìm trong cảm xúc vui mừng vì thoát chết, cô không hề chú ý đến người phía sau đang bắt đầu gọi điện thoại. Vu Vãn Chiếu, Lão Trần, cậu đâu rồi? Sao còn chưa đến? Xảy ra chuyện lớn rồi. Cùng lúc đó, Triệu Hựu Cẩm đã lặng lẽ lẻn đến cửa ra vào, nắm lấy tay nắm cửa. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt, với tâm trạng vui sướng tột độ, cô đẩy cửa ra, lao ra ngoài, không ngờ bên ngoài cửa lại có người đứng, đang cầm điện thoại nói chuyện. Đã đến, chữ, rồi, còn chưa kịp thốt ra, đã bị một vật nặng bay đến đụng trúng ngực, theo bản năng lùi về sau mấy bước, mới miễn cưỡng giữ vững được cơ thể. Còn vật nặng kia thì thảm hơn, lực lao tới quá mạnh, cũng không kịp phanh lại. Triệu Hựu Cẩm một tiếng đâm đầu vào ngực ai đó, ngã ngồi phịch xuống đất, đau đớn kêu lên một tiếng a. Giây tiếp theo, cô vội vàng bịt miệng lại, bởi vì cách đó mấy bước chân có người đứng. Chiếc áo khoác dài màu xám khói vô cùng quen thuộc, dưới ánh đèn kéo thành một cái bóng xinh đẹp. in trên mặt sàn đá cẩm thạch sạch bóng. Anh ta bị đụng trúng nên lùi lại hai bước, cầm điện thoại, từ từ hạ giọng khỏi tai. Ông trời ơi, tại sao phản ứng đầu tiên của cô lại là, cậu xem, mặc ít như vậy quả nhiên là sẽ lạnh, tay đều đỏ hết cả lên rồi. Lúc này là lúc nên nghĩ đến vấn đề này sao? Lý trí tan thành từng mảnh rốt cuộc cũng tập hợp lại. Triệu Hựu cầm một tay bịt miệng, một tay ấn chiếc khăn voan đang nghiêng ngả, lung lay sắp rơi xuống, sau đó đứng dậy bỏ chạy. Anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi. Trần Dịch Hành đứng bên ngoài phòng điều khiển trung tâm, cau mày, điện thoại buông thõng bên cạnh, người trong điện thoại vẫn đang gọi. Người đâu rồi? Sao đột nhiên không nói gì nữa? Cậu đang ở đâu vậy? Sao đỗ xe lâu như vậy? Ngực vẫn còn hơi đau. Âm thanh đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Cho dù rất ngắn ngủi, nhưng anh vẫn có thể phán đoán chính xác chủ nhân của nó là một người phụ nữ. Anh đi đi lại lại rất nhiều lần trên hành lang trống rỗng. Giống như lúc đến, ngoài anh và bóng của anh ra, trên hành lang không có một ai. Là ảo giác sao? Không thể nào, đây là chuyện kỳ lạ thứ mấy rồi. Tiếng, chờ tôi với, kỳ quái trong thang máy hành lang. Bóng lưng bí ẩn xuất hiện vô cớ trong hệ thống. Hành Phong, còn có vừa rồi bị người không nhìn thấy đụng chúng. Nhưng cho dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi, khi đẩy cửa bước vào, Trần Dịch Hành vẫn giãn lông mày ra, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt điềm tĩnh, ung dung, xin chào, Trần Dịch Hành của Hành Phong, Cách Chương.